Đây là phần thưởng anh nhận được ở giải thi đấu cơ giáp vốn định tặng em. Nhưng sau đó em lại chạy trốn, anh đành phải thay đổi chủ ý. Không, không, xin anh ngàn vạn lần đừng. Anh yêu, anh biết là em không vui vẻ chút nào khi rời xa anh mà. Thực ra, ngay sau khi vừa rời xa anh là em lập tức hối hận rồi, những ngày đó em luôn nhớ đến anh. La Tiểu Lâu mặt không đỏ, thở không gấp nói. Thực sự, khi nói mấy lời này với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu phát hiện mình không hề chắc chờ chút nào. Thấy Nguyên Tích vẫn lạnh nhạt và không có bất kỳ biểu hiện nào, La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy khó khăn. Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi tiện tay đóng chốt lại kéo tấm rèm cửa sổ dày sụ xuống. Thư phòng ban đầu trở nên tối sầm, sau đó dần dần chuyển sang ánh trăng mông lung, cả hai chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ ảo của nhau. Sau đó La Tiểu Lâu đánh bạo ngồi khóa lên đùi Nguyên Tích, hai tay ôm vai hắn, mặt đỏ bừng bừng tiến lại gần. Dưới bóng đêm bao phủ, cậu chủ động hôn lên môi Nguyên Tích. Nguyên Tích vẫn không phối hợp theo, chỉ mặc La Tiểu Lâu hoạt động. Trong bóng tối, không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực một cách khác thường. Thông thường, Nguyên Tích là người chủ động trong việc đó, dù thỉnh thoảng La Tiểu Lâu cũng chủ động, nhưng sau đó Nguyên Tích lại nhanh chóng nắm lại quyền chủ động. Tình huống hiện tại, La Tiểu Lâu bắt đầu hoài nghi, liệu có phải mùa động dục của con mèo Nguyên Tích đã qua rồi hay không? Đành vậy, La Tiểu Lâu bất chấp quyết định dụ dỗ Nguyên Tích đến cùng. Cậu nhẹ nhàng mút môi dưới Nguyên Tích, qua vài giây mới do dự vươn đầu lưỡi vào trong. Kết quả cậu không? Gocchuyenaudio.com, tốn công chút nào mà đã được cho phép tiến vào, lưỡi cậu bắt đầu quấn quýt với đầu lưỡi của Nguyên Tích. Khi thở hổn hển tách ra, cánh tay vịn vào vai Nguyên Tích của La Tiểu Lâu đã mềm nhũn. Hơi thở của Nguyên Tích bắt đầu bất ổn, hơn nữa, vì ngồi trên đùi Nguyên Tích nên La Tiểu Lâu có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi giữa hai chân hắn. Nhìn Nguyên Tích vẫn cứng cỏi ngồi nguyên như cũ, La Tiểu Lâu khẽ cười một tiếng, cúi xuống hôn cổ Nguyên Tích, gặm cắn hầu kết hắn. Nguyên Tích run lên, buồn bực hừ một tiếng, rồi vội vã vươn hai tay túm chặt eo La Tiểu Lâu, ấn mạnh cậu xuống, đồng thời hổn hển quát. Cái đồ phóng đãng này! Đây là do em yêu cầu đấy nhé, em đã đói khát như vậy, anh tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng đâu. Thư phòng dần dần chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và âm thanh khiến người ta vô cùng đỏ mặt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Sau đó, La Tiểu Lâu buồn bực chớp mắt nhìn trần nhà, cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Vì hộp nguyên liệu kia, giữa ban ngày ban mặt phóng túng không nói, đằng này cuối cùng lại quên sạch ý định ban đầu, chẳng nhớ để nhân cơ hội mà lừa Nguyên Tích tặng nguyên liệu cho mình, chỉ nhớ. Nguyên Tích thể lực mạnh mẽ đến mức biến thái, cảm thấy mỹ mãn đi tắm táp, nhìn lướt qua La Tiểu Lâu uể oải thất vọng nằm trên giường. Hắn mỉm cười, đặt hộp năng lượng lên tủ đầu giường bên La Tiểu Lâu, sau đó quay lại tiếp tục hội nghị video của mình. La Tiểu Lâu quấn quýt mừng rỡ nhìn chiếc hộp nguyên liệu cấp 10 kia. Nguyên Tích không phải đang chế giễu cậu lộn xộn đấy chứ? Điều duy nhất an ủi là cơm trưa và cơm tối đều mua ở ngoài về ăn. Hôm sau, La Tiểu Lâu uống hết cốc sữa bò, hòng trấn định để thông báo với Nguyên Tích. Hôm nay cậu muốn đến chỗ Nghiêm đại sư, cậu quyết định coi như chuyện của ngày hôm qua chưa từng phát sinh. Nguyên Tích nhìn cậu gật đầu. La Tiểu Lâu vừa ra đến cửa thì Nguyên Tích bỗng đưa cho cậu một cái gờ năng lượng màu vàng nhạt nói. Đây là gờ bảo vệ anh xin từ mẹ, công hiệu hơn cái trước. Tuy em không cần lo lắng về vấn đề an toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo. Sau khi Nguyên Tích tiết lộ thân phận, bên cạnh La Tiểu Lâu lúc nào cũng có người âm thầm bảo vệ, nhưng vẫn phải tăng cường thêm mấy lớp bảo vệ nữa mới khiến hắn yên tâm. La Tiểu Lâu nhận lấy rồi đeo vào, mang theo chiếc hòm chứa đầy xà đằng ra ngoài. Vừa mới ra cửa, một chiếc xe huyền phù màu đen đã đỗ ngay trước mặt cậu. La Tiểu Lâu hoảng sợ, đúng lúc này, máy thông tin của cậu vang lên. Mở máy, giọng nói của Nguyên Tích truyền sang. Đúng rồi, anh mua cho em một người máy thông minh, khi nào anh không thời gian thì nó sẽ đưa em ra ngoài. Yên tâm, nó đáng tin cậy hơn con béo màu lục kia nhiều. La Tiểu Lâu lúc này mới kinh ngạc phát hiện chiếc xe này nhìn rất quen, à, hình như em đã thấy anh mua người máy này rồi. Rất đáng yêu, nhưng tự dưng anh lại đặc biệt mua cho em một người máy, thực sự là quan tâm em nhiều quá, điều này thật sự rất khó tiếp nhận. Câu cuối cùng La Tiểu Lâu không dám nói ra. Nguyên Tích hình như bị sặc, hắn quát gì mà đặc biệt mua cho em. Đó là tại mấy ngày em không ở nhà nên không có ai nấu cơm cho anh. Nói xong thì nổi giận đóng máy thông tin. La Tiểu Lâu nhìn máy thông tin, híp mắt cười. 125 đã nhảy lên trước ra lệnh cho người máy. Không lâu sau, người máy tự giới thiệu tên là A2 đã trở thành em trai của 125. Không cần ngồi xe huyền phù công cộng, gocchuyenaudio.com. miễn phí nữa, trên đường tiết kiệm được không ít thời gian. Đến Khải Ân, La Ti ẻo lâu thỏa mãn từ bãi đỗ xe bước vào cổng. Vừa đi vừa đọc tin nhắn nhận được từ hôm qua, hầu hết là tin cảm ơn sau khi nhận được quà của tụi bạn. Điền Lực là dòng dài nhất, gần như đem hết mọi từ ca ngợi tung hô lên người cậu. Mộ Thần thì đơn giản nhất, rất cảm ơn, hẹn gặp lại ở khai giảng. La Tiểu Lâu cười tủm tỉm đọc tin nhắn, phát hiện phía trước có người đi tới, cậu vội tránh sang một bên. Đang định đi vào, chợt nghe thấy một tiếng gọi vui mừng. Cậu là anh bạn nhỏ La. La Tiểu Lâu sừng sốt lập tức quay đầu lại, thấy một khuôn mặt thoáng lộ vẻ già nua. Nhớ lại một hồi, La Tiểu Lâu mới nở nụ cười, là bác Dương. Người này chính là công nhân lão Dương ở xưởng chế tạo gia công linh kiện cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã từng làm thêm. Lão Dương so với hồi đó sắc mặt đã khá lên không ít, cũng không còn vẻ ưu sầu và mệt mỏi thường ngày của trước đây nữa. Ông mừng rỡ nắm tay La Tiểu Lâu, nói, anh bạn nhỏ La, không biết cháu về sau thế nào, mọi người cũng ít hay tin về cháu lắm. Tuy La Tiểu Lâu đã trở thành đồ đệ của Nghiêm Đại Sư, nhưng rất ít người công nhân trong xưởng máy bé nhỏ có thời gian quan tâm tới những tin tức đó. Cái bọn họ quan tâm nhiều hơn là cách nâng cao tốc độ và kỹ thuật lắp ráp cho bản thân mình. Dù có người đọc được tin tức kia phát hiện ra tên của La Tiểu Lâu thì cũng chẳng có mấy ai nhận ra được sự liên quan giữa cậu với cậu thiếu niên túng tiền trước đây. Lão Dương có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với La Tiểu Lâu, không chỉ bởi La Tiểu Lâu đã giao cho ông phương pháp lắp ráp kia, mà đứa con trai của ông là Dương Kha đã lấy phương pháp linh kiện đó cũng khiến ông khó chịu rất lâu. Cho đến khi Dương Kha nói với ông là vô dụng, lòng lão Dương mới thư thái đi không ít. Dù vậy, trong lòng ông cũng cảm thấy mắc nợ với La Tiểu Lâu. Cháu á, cháu vẫn đang đi học, thỉnh thoảng đi làm thêm. La Tiểu Lâu cười tủm tỉm trả lời, bác Dương thì thế nào? Chuyện Dương Kha liều lĩnh dùng linh kiện kia, địch gia đã dặn mọi người không được phép kể lại với La Tiểu Lâu, nên cậu không biết Dương Kha là con trai của lão Dương. Lão Dương hài lòng nở nụ cười, đi học là tốt, mấy đứa là sinh viên thì nên đến trường, nắm chắc cơ hội học tập, sau này tài năng mới có tiền đồ. Giờ bác đã thoải mái hơn trước, con trai bác có thành tích tốt ở trường, còn được gia tộc PDG coi trọng, đang thực tập ở đây. Từ lúc nó hăng hái nỗ lực, bác cũng nhàn nhã hơn. Nhất là nửa năm gần đây, nó càng ngày càng hiểu chuyện, không chỉ không dùng tiền trong nhà mà còn tự mình làm việc kiếm tiền. Khi lão Dương nói đến con trai của mình, khuôn mặt ông lập tức hiện lên vẻ tự hào sâu sắc, ông vẫn luôn khổ cực nuôi hai con ăn học, thấy chúng nó có tiền đồ thì hạnh phúc không gì sánh được. Ngày trước ông toàn giấu việc này trong lòng, thấy La Tiểu Lâu xúc động lại vui mừng, ông không kiềm được mà nói ra. Nói xong, lão Dương vỗ vai La Tiểu Lâu, anh bạn nhỏ, lúc đó cháu giúp bác, trong lòng bác vẫn nhớ rất kỹ. Sau này nếu có chuyện gì thì tuyệt đối không được khách khí với bác. Có thể giúp được gì bác nhất định sẽ giúp, dù không giúp được thì còn có con trai bác nữa. La Tiểu Lâu nghe thấy gia tộc PDG, lại nghĩ đến họ của lão Dương, trong lòng khẽ xúc động hỏi. Bác, con trai bác là ai? Ai ra, bác cũng không gạt cháu, nó học cùng trường với cháu, tên là Dương Kha. Nếu có, gocchuyenaudio.com, chuyện gì có thể giúp đỡ nhau rồi? Khóe miệng La Tiểu Lâu co rúm lại, nhưng cậu vẫn vừa cười vừa nói. Vâng, cảm ơn bác Dương. Con trai bác đã có thể tự mình kiếm tiền rồi, bác cũng đừng khổ cực như vậy nữa, không phải còn có con bác nữa sao? Tuy cậu với Dương Kha không hợp nhau, nhưng lão Dương này cũng không phải là người xấu. Lão Dương đáp ừ, vui vẻ rời đi. Ông tuyệt nhiên không phát hiện La Tiểu Lâu cũng đi vào cổng Khải Ân. La Tiểu Lâu tay cầm hòm nguyên liệu đi vào. Khi vào phòng thí nghiệm của Nghiêm Đại Sư vẫn đang bận bịu. Liếc thấy La Tiểu Lâu, ông đầu tiên là bất ngờ, sau đó gọi trợ thủ bên cạnh bảo anh ta thế chỗ, sau đó quay người vào phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Đại Sư bỏ giờ việc của mình, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng nhìn. Khi thấy La Tiểu Lâu họ mới hiểu ra mà nở nụ cười, đại sư chắc là nhớ đồ đệ. Cách chương.